Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 05, cái này rất khó sao? Ngày hôm sau, Uchiha Aozora nhà trong viện. Mặc dù Uchiha Aozora đã trở thành ninja hạ đẳng, nhưng không cần lập tức tham gia nhiệm vụ. Dựa theo Konoha truyền thống, thời kỳ hòa bình ninja hạ đẳng bọn họ sẽ tại chấp hành nhiệm vụ phía trước sẽ bị thống nhất chia lớp. Sau đó lúc hướng dẫn ninja giáo sư xuống trưởng thành đến một mình đảm đương một phía ninja. Ninja hạ đẳng chia lớp cần đi qua Hokage phê duyệt. Bởi vậy trong thời gian ngắn hắn có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá hắn không chuẩn bị nghỉ ngơi, mà là tính toán thừa dịp cái này 1-2 ngày học hai cái nhẫn thuật. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Uchiha Aozora mỗi chữ mỗi câu, một bên đọc một bên kết ấn, chậm rãi ôn tập kết ấn động tác tay. Trên thực tế xuyên qua mới bắt đầu, hắn vẫn là cố gắng luyện tập qua kết ấn. 5 tuổi lúc hắn đã đạt tới 1 giây 3 ấn. Dù sao tại Hokage Ninja Manga bên trong, thi triển nhẫn thuật nhất định phải kết ấn. Nhưng mà đợi đến hắn học được chakra tinh luyện hậu phẫu, mới biết được không phải có chuyện như vậy. Kết ấn không hề vẻn vẹn là ngón tay động tác, còn cần phối hợp chakra tại thể nội vận chuyển. Trên thực tế, kết ấn chỉ là một cái ám chỉ. Khác biệt kết ấn thủ pháp đại biểu cho chakra khác biệt lớn nhỏ, khác biệt hướng chảy, khác biệt biến hóa. Những này có lẽ tri thức có lẽ người trưởng thành có thể hiểu, nhưng đối với ngây thơ trẻ nhỏ đến nói quá mức phức tạp. Bởi vậy, cường đại ninja đem chakra biến hóa chia làm 12 loại. Mỗi một loại đối ứng một cái kết ấn động tác tay. Sau đó để trẻ nhỏ bắt đầu học tập kết ấn. Mỗi một cái kết ấn động tác tay đối ứng một cái chakra biến hóa. Kết ấn lúc điều vận trong cơ thể chakra tiến hành biến hóa. Làm học được 12 loại biến hóa sau khi, liền có thể tổ hợp 12 loại biến hóa thi triển nhẫn thuật. Lúc ấy hắn nhớ tới kiếp trước một cái thú vị thiếp mời. Phía trên nói đến là Suiryuden Nojutsu kết ấn vấn đề. Lần đầu ra sân quỷ nhân Yabuza kết 44 cái ấn. Mà hậu kỳ Senju Tobirama ra sân phía sau lại thi triển lại chỉ kết 3 cái ấn. Thiếp mời phía dưới trả lời phần lớn đều là nói đệ nhị không chơi nổi. Kishimoto lười vẽ nhưng mà lý giải kết ấn nguyên lý về sau, Uchiha Aozora tùy tiện liền hiểu được vì sao lại có đơn giản hóa kết ấn. Một tay kết ấn thậm chí không có ấn nhẫn thuật tồn tại. Vậy sau này, Uchiha Aozora đối với tăng lên kết ấn tốc độ liền không thế nào thích. Thậm chí không thế nào tiến hành kết ấn luyện tập. Bởi vì kết ấn luyện tập không phải ngón tay tính linh hoạt, mà là luyện tập trong cơ thể chakra vận chuyển, biến hóa tốc độ. Ở phương diện này thiên thư cung cấp dẫn đường chi pháp càng thêm hữu dụng. Hắn hôm nay sở dĩ lần thứ 2 ôn tập kết ấn thủ pháp, cũng không phải muốn phát hiện chính mình sai, mà là trên quyển trục ghi lại nhẫn thuật thi triển phương thức cũng không nói rõ trong cơ thể chakra làm sao lưu động, biến hóa, mà là dùng kết ấn thay thế. Vì lý giải, học được nhẫn thuật, hắn đành phải đem phía trước vứt bỏ kết ấn nhặt lên. Ăn xong điểm tâm, Uchiha Shisui mặc chỉnh tề. Hắn đi đến viện tử, nhìn thấy đệ đệ vụng về kết ấn động tác tay, không khỏi lắc đầu, vòng tay ôm ngực. Uchiha Shisui ở một bên nhìn xem Uchiha Aozora luyện tập, càng xem càng thất vọng. Liền cái này còn muốn học tập nhẫn giới tất cả nhẫn thuật. Ta ngày hôm qua đem nhiều như vậy nhẫn thuật quyển trục giao cho hắn, quyết định này có phải làm sai hay không? Uchiha Shisui quan tâm cũng không để Uchiha Aozora phân thần. Luyện tập sẽ, hắn tìm tới cảm giác. Hắn dẫn đường luyện khí, chi pháp luyện được không tệ. Chakra tại thể nội điều hành rất nhanh. Chỉ cần đem kết ấn thủ pháp cùng chakra biến hóa đối ứng tốt liền được. Tỵ, Mùi, Thân, Hợi, buổi trưa, Dần, Uchiha Aozora chậm rãi kết ấn. Ngay tại lúc đó dựa theo dấu tay đối chiếu, vận dụng trong cơ thể chakra. Hô, Uchiha Aozora ánh mắt sáng lên. Hắn cuối cùng đem kết ấn thủ pháp cùng chakra biến hóa đối ứng tốt. Vui vẻ cười nói. Ha ha, cuối cùng học được. Uchiha Shisui nghe vậy hơi nhíu mày. Đối đệ đệ cảm nhận được thất vọng. Kogakyu no Jutsu mặc dù là Uchiha học tập hỏa độn cơ bản nhẫn thuật, nhưng độ khó tại cấp C nhẫn thuật bên trong cũng là bài danh phía trên. Nhưng Uchiha Aozora lại chỉ là đơn giản kết ra tay ấn liền nói học được. Đối với Uchiha Aozora thiên phú hắn đồng thời không có ôm hy vọng quá lớn. Đưa tặng quyển trục chỉ là vì khích lệ đệ đệ. Hắn càng thêm hối hận ngày hôm qua đưa quyển trục hành vi. Cùng lúc đó, Uchiha Aozora thì bắt đầu lần đầu tiên Gogakyu no Jutsu phóng ra luyện tập. Tị mùi thân còn không có kết xong ấn. Uchiha Shisui liền nhìn ra đệ đệ muốn thi triển nhẫn thuật. Chân mày nhíu chặt hơn. Quá mạnh mẽ, không có học được đi bộ liền bắt đầu học chạy. Xem ra những cái kia quyển trục hẳn là thu hồi lại. Hy vọng đệ đệ đến lúc đó sẽ không oán hận ta. Hắn đối Uchiha Aozora thi triển Gogakyu no Jutsu. Không có ôm bất luận cái gì thành công hy vọng. Cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hắn thấy, dạng này kết ấn tốc độ. Chakra không có kịp thời lưu động. Biến hóa, chakra còn không có vọt tới yết hầu liền về hoàn toàn tiêu tán. Cùng Uchiha Shisui nghĩ khác biệt. Tại Uchiha Aozora trong cơ thể, chakra lưu động đến đặc thù vị trí về sau. Không có bởi vì mất đi điều động mà khắp nơi tán loạn. Mà là tiếp tục lưu lại tại chỗ chờ đợi một bước chỉ thị. Sau một lát, Uchiha Aozora cuối cùng kết ấn hoàn thành. Trong thân thể chakra đi qua mấy cái biến hóa phảng phất biến thành hơi nóng hầm hập. Tụ tập tại hắn hầu khoang bên trong. Uchiha Aozora sắc mặt đỏ lên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hầu khoang bên trong có một đầu nhỏ bé dung nham. Kịch liệt nhiệt độ cao hình như muốn đốt xuyên yết hầu của hắn. Đối mặt tình hình như thế, Uchiha Aozora nhưng không có hoảng hốt, mà là tiếp tục chậm rãi hoàn thành cái cuối cùng kết ấn chakra biến hóa. Phần bụng một cỗ chakra dâng lên, cho yết hầu nhiệt lưu cung cấp cường đại động lực. Uchiha Aozora biết chính mình nhất định phải há mồm. Hô, một cỗ nhỏ bé khí lưu màu đỏ nháy mắt từ trong miệng hắn phun ra. Khí lưu gặp gió liền đốt, sau đó đón gió biến lớn, nháy mắt biến thành mà đến một cái cao cỡ nửa người hỏa cầu khổng lồ. Đại khái qua 3 giây, khí lưu màu đỏ thu nhỏ biến mất, hỏa cầu thật lớn cũng mất đi năng lượng tiêu tán tại trong viện tử. Uchiha Aozora thở hổn hển, vuốt ve yết hầu, lòng còn sợ hãi, mà Uchiha Shisui thì là trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn xem nhà mình đệ đệ. Lẩm bẩm nói, vậy mà thành công, làm sao sẽ thành công? Mặc dù bởi vì nhiệm vụ bận rộn, đối đệ đệ quan tâm không đủ, nhưng hắn vẫn là biết đệ đệ thiên phú, bằng không cũng sẽ không 12 tuổi mới từ trường ninja tốt nghiệp. Hắn còn nghe nói đệ đệ đầu năm mới để luyện ra chakra. Nhẫn thân thể huyễn không có một hạng tinh thông, cũng liền nhẫn cụ ném còn giữ lại Uchiha nhà yêu lương truyền thống. Xem vừa vặn đệ đệ lạnh nhạt kết ấn thủ pháp, theo lý thuyết đến không nên có một tia thành công thi phóng khả năng a. Có thể là trước mắt đốt cháy khét bãi cỏ cùng đệ đệ không ngừng phun ra hơi nóng nói cho hắn. Tất cả đều là thật. Chính mình, phế vật đệ đệ lần thứ nhất thi triển Gogakyu no Jutsu liền thành công. Không phải phun ra lửa sao thành công, mà là chân chính phun ra hỏa cầu khổng lồ thành công. Liền xem như được xưng thiên tài hắn tại học tập Gogakyu no Jutsu lúc cũng là lần thứ 3 mới thi. Triển thành công, chân chính phun ra khổng lồ như thế hỏa cầu thời điểm đã là tập luyện nửa tháng sau. Đối với cái này, Uchiha Shisui 10 phần khó hiểu. Vội vàng bắt lấy Uchiha Aozora. Hỏi, Aozora, ngươi vừa rồi làm sao thi triển Gogakyu? Vì cái gì ngươi lần thứ nhất liền thành công? Uchiha Aozora triển khai Uchiha Shisui tay. Nghi ngờ nói. Liền bình thường thi triển a, cái này rất khó sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?